Vì sao bé nhỏ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Pinky khi quần chúng ăn dưa trên mạng đột nhiên bị người ta đút một ngụm cầu lương nên đang bàn tán xôn xao thì Tả Thần đã đưa Hàn Tinh Tinh tới đoàn phim. Ngay khi bọn họ vừa xuất hiện thì mọi người trong đoàn phim đều đồng loạt nhìn sang. Mặc dù trọng tâm của đoàn phim vẫn là quay phim, nhưng mà chuyện huyên náo mưa gió trên mạng, thậm chí còn liên quan đến đoàn phim thì đương nhiên đoàn phim cũng phải có người chú ý đến động thái, nhất là Tiêu Tiêu, một trong những người trong cuộc. Bị nhận định là người đứng đằng sau bôi nhọ, nói xấu Hàn Tinh Tinh, fan hâm mộ của Tiêu Tiêu, fan hâm mộ của Hàn Tinh Tinh và vô số người qua đường ăn dưa còn đang bàn tán chuyện này, bản thân Tiêu Tiêu làm sao có thể không có chút phản ứng nào cơ chứ? Có thể nói, Tiêu Tiêu là người phản ứng nhanh nhất ở đoàn phim. Sau khi nhìn thấy Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh thì nhanh chóng tiến tới. Tổng Giám đốc Tạ, Hàn Tinh Tinh, chuyện quay lén các người và phát tán video trên mạng không phải là do tôi làm. Các người hãy tin tôi. Vẻ mặt của Tiêu Tiêu trông mệt mỏi, lúc này trong ánh mắt còn có hồi hộp và lo lắng. Mặc dù cô ta cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng nếu như so với một công ty lớn như công ty giải trí ngôi sao thì đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Một nghệ sĩ nhỏ làm sao có thể đắc tội với nhà tư bản. Hàn Tinh Tinh bây giờ trở thành bạn gái của Tạ Thần, tương đương với chuyện công ty giải trí ngôi sao là núi dựa của cô ấy. Nếu như không nhanh chóng giải thích chuyện này rõ ràng thì công ty và đoàn đội C cũng không nhất định sẽ bảo đảm được cho cô ta. Cho nên Tiêu Tiêu mới vọt thẳng tới trước mặt người trong cuộc. Bởi vì chuyện này thực sự không phải do cô ta làm, cô ta không thẹn với lương tâm. Mặc dù Tiêu Tiêu thừa nhận mình không phải là người tốt gì, nhưng Tạ Thần đã nhiều lần tới đoàn phim thăm Hàn Tinh Tinh, cô ta đã nhìn ra Tạ Thần coi trọng Hàn Tinh Tinh. Cho nên cô ta làm sao có thể làm ảnh hưởng tới tiền đồ của mình được. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu khẩn thiết nói, các người cho tôi chút thời gian, chuyện này nhất định tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng. Mặc dù Mạnh Quyên là trợ lý của tôi nhưng mà cho tới bây giờ tôi không hề sai cô ấy làm chuyện này. Bây giờ cũng không biết cô ấy ở đây, hiển nhiên là có người cố ý vu oan cho tôi. Công ty tôi cũng đã phái người đi tìm cô ấy, chỉ cần cho tôi một chút thời gian, tôi có thể chứng minh được trong sạch của mình. Hàn Tinh Tinh nắm chặt tay Tạ Thần, không biết nên nói gì. Bởi vì cho tới bây giờ, cô cũng không biết rốt cuộc là ai đã làm, lại có thêm Tạ Thần che chở, cho nên thật ra chuyện này cũng làm cô bị tổn thương gì, tự nhiên vì thế mà cô cũng không có cảm xúc quá lớn. So với cô thì Tạ Thần bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt của anh rơi trên người Tiêu Tiêu, lạnh nhạt nói. Công ty đang điều tra, nếu là cô làm thì chúng tôi sẽ không thủ hạ lưu tình, không phải là cô làm, thì chúng tôi cũng sẽ không để cô bị oan uổng, chờ kết quả điều tra rồi lại nói. Nói xong anh nắm tay Hàn Tinh Tinh đi qua chỗ đạo diễn. Mặc dù Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh đều không trực tiếp nói là sẽ tha thứ cho mình nhưng mà Tiêu Tiêu vẫn thở phào một hơi thật dài. Như thế này là đủ rồi, có phải mình làm hay không, chính cô còn có thể không rõ hay sao? Theo Tiêu Tiêu, thái độ của Tạ Thần như vậy cũng không khác so với việc tha thứ cho mình là bao. Dù sao hai công ty cũng đang điều tra, chuyện này cũng chẳng to tát gì, cô tin tưởng sẽ nhanh chóng chứng minh được mình vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi bình tĩnh lại, lúc này cô mới chú ý tới bàn tay của Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh vẫn luôn nắm chặt. Trong lòng không khỏi có mấy phần ghen tị. Ở trong giới giải trí này, thường thấy phía sau nghệ sĩ nữ có kim chủ, thậm chí chính cô cũng từng có, nhưng mà so với Hàn Tinh Tinh thì đều kém xa. Người ta đây là bạn trai, các nàng chỉ có thể gọi là kim chủ, đây chính là điểm khác nhau. Chú ý tới có không ít người trong đoàn phim đang vô tình hay cố ý đánh giá mình, Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về vị trí của mình. Cô mới sẽ không biến mình thành trò cười cho người khác đâu. Mà lúc này, Hàn Tinh Tinh đã đi tới chỗ của đạo diễn Đỗ để nói chuyện đã nghỉ phép xong. Không chỉ nói chuyện đã nghỉ phép xong, Tạ Thần còn lấy thân phận bạn trai để nhờ mọi người chăm sóc cô một chút. Đạo diễn Đỗ vui vẻ đồng ý, còn nói chúc mừng bọn họ. Rõ ràng hai người bọn họ vừa mới xác định quan hệ yêu đương mà thái độ chúc giống như hai người bọn họ đã kết hôn rồi thế. Hàn Tinh Tinh ít nhiều vẫn có chút xấu hổ, nhìn thấy Tạ Thần vui vẻ, cô có xấu hổ nhưng cũng không nói gì. Dù sao yêu đương là chuyện của hai người bọn họ, chỉ cần hai người bọn họ đều vui vẻ là đủ rồi. Đây cũng là thái độ trong tình yêu mà cô học được từ Hứa Oanh. Sau khi nói chuyện một hồi, Hàn Tinh Tinh đi thay quần áo và trang điểm, cô vẫn còn có cảnh quay sau đó. Mà lần này Tạ Thần cũng không vội đi, chờ đến khi Hàn Tinh Tinh thay quần áo, trang điểm xong đi ra thì anh thậm chí còn muốn xem Hàn Tinh Tinh quay phim, xác định cô thích ứng tốt, không bị chuyện trên mạng làm ảnh hưởng quá nhiều thì mới an tâm rời đi. Bộ dáng này càng làm cho không ít người sinh lòng ghen tị. Đến mức khi kết thúc quay phim thì có không ít người tới chúc mừng cô, đồng thời còn an ủi cô đừng bị chuyện trên mạng làm ảnh hưởng, nói bạn trai cô sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện. Phần lớn thái độ nói chuyện của tất cả mọi người đều mang theo ý lấy lòng. Rõ ràng là do thân phận bạn trai cô là Tạ Thần. Hàn Tinh Tinh cũng chuẩn bị tâm lý với những chuyện này. Bởi vì Hứa Oanh và cô đã tán gẫu về đề tài này, lấy ví dụ cho cô. Nói nếu như cô thật sự nói chuyện yêu đương với Tạ Thần thì có thể sẽ xuất hiện những tình huống thế nào. Còn bảo cô không nên vì thái độ và lời nói của người ngoài mà ảnh hưởng tới tình cảm với Tạ Thần. Bây giờ, cô cảm thấy rất biết ơn khi Hứa Oanh đã sớm nói với cô những chuyện này, để cô sớm chuẩn bị tâm lý xong. Cho nên đến khi thật sự gặp tình huống thế này thì cô cũng không đến mức luống cuống tay chân đến mức không biết phải làm sao. Đơn giản cùng mọi người trong đoàn phim nói chuyện một hồi, Hàn Tinh Tinh ra vẻ mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Kết quả vừa về đến khách sạn, thì cô lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Gọi cho ai? Đương nhiên là gọi cho bạn trai. Trước kia, Hàn Tinh Tinh vẫn không tưởng tượng được đến cùng thì khi xa Tạ Thần sẽ có cảm giác gì. Bây giờ, hai người xác định quan hệ, mới tách nhau ra không bao lâu thì cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Cô gọi video tới, chào nhau hai ba câu thì cô trực tiếp nói thẳng với anh là cô gọi điện thoại cho anh là vì nhớ anh. Tạ Thần đáp ứng yêu cầu của người đẹp, hai người lập tức nấu cháo điện thoại. Chờ đến khi kết thúc trò chuyện, Hàn Tinh Tinh nhìn thời gian, hơn một giờ. Hàn Tinh Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hoàn toàn không có cảm giác thời gian trôi qua lâu như vậy nha. Vẫn là Tạ Thần nhớ tới chuyện ngày mai cô phải quay phim cho nên mới chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu không thì hai người bọn họ bây giờ nói không chừng vẫn còn đang nói chuyện. Quăng điện thoại qua một bên, hai tay Hàn Tinh Tinh ôm mặt, khuôn mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mông lung nghĩ, yêu đương chính là như vậy sao? Còn chưa tận hưởng dư vị được bao lâu thì điện thoại lại vang lên. Cô cầm điện thoại lên xem, có vô số tin nhắn trên WeChat gửi tới. Có Hứa Oanh, có nhóm bạn thời đại học trong nhóm chat, còn có của em trai cô. Bạn học trong nhóm chat cô tạm thời không quan tâm, nhưng mà Hứa Oanh và em trai thì cô đều nhắn tin trả lời. Hứa Oanh đơn giản là gửi tin nhắn chúc mừng cô, còn em trai thì không dám tin tưởng, hỏi cô có bạn trai thật hay không. Sau khi Hàn Tinh Tinh gửi tin nhắn khẳng định cho em trai, sau đó nhìn thời gian và ngày tháng thì lại gửi một tin nhắn nữa. Hôm nay là thứ sáu, bọn em còn chưa nghỉ học đúng không? Bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi mà em không chịu đi ngủ, còn chơi điện thoại hả? Nhanh đi ngủ đi, chuyện của chị để sau này rồi nói. Không phải là cô không muốn nói cho người trong nhà biết, chỉ là hai người bọn cô mới yêu đương. Cô chuẩn bị đến khi quan hệ của hai người ổn định thì mới nói cho người trong nhà. Xử lý tin nhắn xong, Hàn Tinh Tinh thả điện thoại xuống, vào phòng tắm nhanh chóng rửa mặt tắm rửa, đến khi trở ra thì chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi đi ngủ. Phần diễn ngày mai của cô rất nặng. Hôm sau, sau khi Hàn Tinh Tinh đến đoàn phim, rất nhanh chóng đã bắt đầu quay phim. Nhưng còn chưa đến giữa trưa thì đoàn phim lại xảy ra chuyện rối loạn. Rối loạn lần này bắt nguồn từ Chu Hân Nhiên, chính là nữ diễn viên đối thủ của Tiêu Tiêu. Vẻ mặt của cô ấy còn tái nhợt và khó coi hơn Tiêu Tiêu của ngày hôm qua. Trong nhất thời, Hàn Tinh Tinh cảm thấy có chút mơ màng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẫn là trợ lý Trương Viện đưa điện thoại cho cô, đồng thời nhanh chóng giải thích tình hình cho cô. Chị Tinh Tinh, chuyện quay lén và phát video của chị và Tổng Giám đốc Tạ đã có kết quả, không phải do Tiêu Tiêu mà là do Chu Hân Nhiên làm. Mạnh Quyên là cô ấy mua chuộc. Cô ấy làm những chuyện này mục đích chủ yếu cũng không phải là nhằm vào chị, mà là muốn kéo Tiêu Tiêu xuống ngựa. Kết quả bây giờ, Trương Viện không khỏi có chút phức tạp. Kết quả bây giờ tự rước lấy họa. Chuyện này bị tung lên mạng rồi à? Đoàn đội của Tiêu Tiêu cũng đã giải thích rõ ràng. Công ty của chúng ta cũng tra ra kết quả. Bây giờ, tất cả fan hâm mộ của Tiêu Tiêu đang đi sâu xé Chu Hân Nhiên. Chuyện bôi đen Chu Hân Nhiên lập tức bay đầy trời. Nếu như không thể vượt qua chuyện này, sự nghiệp diễn viên tuyến 2 của Chu Hân Nhiên coi như sụp đổ. Nghệ sĩ nổi tiếng có đôi khi chỉ trong nháy mắt, và sụp đổ cũng giống như vậy. Hàn Tinh Tinh, chỉ là sau một đêm, làm sao mọi chuyện là chuyển hướng lớn như vậy? Cô nhìn về phía Chu Hân Nhiên, có thể thấy cô ấy đang gọi điện thoại với sắc mặt rất khó coi, mà cách đó không xa, sắc mặt của Tiêu Tiêu đã khôi phục lại bình thường. Lúc Chu Hân Nhiên đang gọi điện thoại còn nhìn về phía Tiêu Tiêu, nhìn dáng vẻ kia hình như muốn đánh nhau. Điều này làm cho cô không khỏi nhớ tới cảnh tranh cãi của hai người ở buổi casting lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, mặc dù biết hai người kia là đối thủ của nhau, nhưng mà cô chỉ cho là tính cách của hai người không hợp, cùng lắm chỉ động khẩu mà thôi. Bây giờ, chuyện lại xảy ra như vậy làm cho cô có chút kinh ngạc. Vì muốn dẫm lên đối thủ, thật sự có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào sao? Khó trách lúc ấy trên đường trở về công ty, Phạm Ca nói với cô, mặc dù Tiêu Tiêu không phải là người tốt lành gì, nhưng mà Chu Hân Nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, tính cách cởi mở nhiệt tình kia chỉ là vẻ ngoài ngoại giao của cô ấy mà thôi. Tâm trạng của Hàn Tinh Tinh nhất thời vô cùng phức tạp. Lúc này, Thư Mạn đi đến bên cạnh Hàn Tinh Tinh, vỗ vỗ bờ vai cô. Đừng nghĩ nhiều như vậy, dựa theo tình huống này, vai diễn của Chu Hân Nhiên có khả năng lớn sẽ không giữ được, đoàn phim có thể sẽ thay người. Nếu để cho Tiêu Tiêu và Chu Hân Nhiên cùng ở trong đoàn phim, thì không biết bộ phim này có còn quay suôn sẻ được hay không. Đương nhiên, quan trọng hơn là, chuyện này còn liên lụy tới Hàn Tinh Tinh. Bên Hàn Tinh Tinh có Tổng Giám Đốc Tạ ra mặt giúp cô, đoàn đội của Tiêu Tiêu khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội lần này để trấn áp Chu Hân Nhiên. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, có trách thì trách Chu Hân Nhiên không nên vì đối đầu với Tiêu Tiêu mà đụng đến Hàn Tinh Tinh. Chỉ sợ chính cô ấy cũng không nghĩ tới Hàn Tinh Tinh, một người mới vừa mới gia nhập giới giải trí không bao lâu mà có thể có năng lực lớn như vậy, cho nên đã nghĩ rằng bôi đen cô sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Sự thật chứng minh, Thư Mạn nói đúng, tính tình của đạo diễn Đỗ dù rất tốt thì ông ấy vẫn là đạo diễn của đoàn phim, điều ông coi trọng nhất vẫn là tác phẩm của mình. Bây giờ đoàn phim đã huyên náo đến như vậy, ông ấy làm sao có thể không làm gì. Không cần chờ đến ngày hôm sau. Buổi chiều, đoàn phim đã có một diễn viên mới tiến tổ, đóng thay nhân vật của Chu Hân Nhiên. Bây giờ đoàn phim mới khai máy không bao lâu, thay người cũng không ảnh hưởng quá lớn. Khi Hàn Tinh Tinh nhìn thấy diễn viên mới tiến tổ, tâm tình của cô càng thêm phức tạp. Ngành giải trí thay đổi cũng quá nhanh đi, làm cho người ta có chút hoảng sợ. Ô, Cách Chương.